Xin chào tất cả các bạn thân mến và chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bạn Thiên Hoàng. Một lần nữa chúng ta đến với tập 50 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị và chúng ta hãy cùng chờ xem những diễn biến hấp dẫn sẽ diễn ra như thế nào đang chờ chúng ta ở tập này. Mời các bạn theo dõi tập 50 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị. Chương 247. Hao mòn thanh xuân. Phụ nữ bình thường đều sẽ có một giấc mơ bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng, nhưng các cô không biết rằng việc này khó mà thực hiện được, dù là những minh tinh xuất hiện nhiều lần trên tivi, gả vào hào môn cũng không dễ dàng làm được. Dáng người thật tốt, gương mặt xinh đẹp, tố chất tốt vẫn không thể trở thành tư cách để tiến vào hào môn. Thứ bọn họ cần chính là thân phận, một thân phận môn đăng hộ đối. Nếu không, làm sao lại xuất hiện nhiều minh tinh đáng thương gả được vào hào môn, sau đó lại dần mất đi ánh hào quang. Hôm nay, bốn người đều uống không ít, đặc biệt là Mạc Tinh và Mộ Ngưng Hàm. Đối với hai người mà nói, hôm nay là một ngày có ý nghĩa đặc biệt. Mộ Ngưng Hàm uống là vì kẻ thù đã chết, thù lớn đã được báo, cho nên vui vẻ, cần uống rượu chúc mừng. Còn đối với Mạc Tinh, lại là mượn rượu rải sầu. Hình bóng cô gái giấu ở sâu trong lòng ấy giống như đang mỉm cười nhìn hắn, vết sẹo sâu trong lòng lại xuất hiện. Nhưng khi sau khi vết sẹo này xuất hiện thì nó sẽ khép lại, không xuất hiện lần nào nữa, bởi vì kẻ tạo nên vết sẹo này đã chết. Trong lòng có tâm sự thì uống rượu sẽ rất nhanh say. Mạc Tinh vừa uống một lát đã bắt đầu choáng váng, ôm Tiểu Hồng thật chặt, nói gì cũng không chịu buông. Mà Mộ Ngưng Hàm cũng rúc vào ngực Diệp Lăng, gương mặt tinh xảo hoàn mỹ hiện lên một nụ cười. Diệp Lăng đứng lên. Được rồi, đừng uống nữa, chúng ta đi ăn chút gì đi. Nếu không lát nữa, ta không thể nào kéo ba con sâu rượu các người lên được. Mạc Tình gật đầu. Bốn người đi ra ngoài, không lái xe, đi về tiệm lẩu kinh doanh 24 giờ, ở cách đó không xa. Nghe nói rằng phụ nữ khi uống rượu sẽ rất quyến rũ. Diệp Lăng xem như đã được mở mang tầm mắt. Quyến rũ chủ yếu bởi vì sau khi say rượu, họ sẽ làm một số động tác chọc người. Còn có phụ nữ uống say rồi, trên người còn có mùi rượu, mùi dễ ngửi hơn nước hoa, là một mùi khiến người khác mê say. Bốn người đi đến cửa tiệm, gọi một nồi canh, sau đó uống rượu không thể ăn quá cay. Nếu không, sẽ có hại cho dạ dày, khiến dạ dày co bóp nhiều. Bốn người gọi một chút thịt và ít đồ ăn đơn giản, bắt đầu nói chuyện. Nửa giờ sau, họ đều đã ăn no, men rượu cũng từ từ biến mất, tỉnh táo hơn một chút. Mà lúc này, từ bên ngoài có 6 tên đàn ông to lớn tiến vào, mặc quần cộc, trên người đầy những hình xăm, chắc hẳn là lưu manh của vùng này, mỗi người đều rất vạm vỡ và hung dữ. Sau khi 6 người vào tiệm, liền lớn giọng hô hào, bây giờ là rạng sáng. Trừ đám người Diệp Lăng thì không có khách nào khác. Lời nói của 6 người bọn họ trở nên rất chói tai. Nhân viên phục vụ vội vàng chạy ra tiếp đãi 6 người bọn họ chọn một vị trí khá gần bọn Diệp Lăng, rồi ngồi xuống, gọi chút đồ ăn, rồi bắt đầu uống rượu, lớn tiếng nói chuyện. Chúng ta ăn xong rồi thì đi thôi. Diệp Lăng đứng lên, gọi nhân viên phục vụ lại thanh toán. Sau đó họ đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ngay tại thời điểm họ đi qua mấy tên lưu manh, một gã ngồi bên ngoài đột nhiên giữ chặt tay Tiểu Hồng, rõ ràng có chút vui mừng. Đại ca mau nhìn xem, đây không phải là con điếm kia sao? Lập tức tên này ngạc nhiên quát lớn, sau đó đứng lên. Mấy tên khác cũng vội vàng đứng dậy, nhất thời bầu không khí có chút ngưng trọng, mà tên được gọi là đại ca ngồi phía trong ấy lại nhìn kỹ Tiểu Hồng một cái, lập tức đứng lên đi tới. Được lắm, con tiện nhân này. Lão tử đã tìm mày mấy năm, vậy mà bây giờ lại để tao gặp được mày. Nói xong, tên này liền muốn lấy chai rượu trên bàn đập tới Tiểu Hồng. Diệp Lăng sầm mặt lại, trực tiếp bắt lấy bàn tay đang đập về phía Tiểu Hồng. Sau đó dùng lực bẻ một cái, tên kia lập tức kêu thảm. Bình rượu cũng rơi xuống mặt bàn. Tên khốn kiếp, mà buông tay tao cho tao. Tên đàn ông kia kêu thảm, hắn ta cảm giác như tay mình bị kẹp sắt giữ lấy. Sắp gãy mất rồi. Diệp Lăng không quan tâm, quay đầu nhìn về phía tên đang giữ tay Tiểu Hồng, lạnh giọng quát, buông tay. Tên đang kéo tay Tiểu Hồng lập tức sững sờ, cuống quýt buông tay ra. Khí thế của Diệp Lăng rất mạnh, hắn ta căn bản không có cách chống lại. Có việc thì nói, đừng có động tay động chân, nếu không tao đánh chết chúng mày. Diệp Lăng vừa dứt lời, buông tay tên đại hán ra. Tên kia nhìn bàn tay đã tím tái, cắn răng nói, được, mày ra mặt cho ả ta đúng không? Vậy hôm nay lão tử sẽ nói chuyện với mày. Các anh em, gọi người tới. Dứt lời, mấy tên khác vội vàng gọi điện thoại, lời nói đều rất giống nhau. Nói rằng Hồ Ca gặp chuyện tại quán lầu cạnh vũ trường Hoàng Triều, bảo bọn họ mau cầm vũ khí chạy đến. Mấy người Diệp Lăng không thay đổi sắc mặt, một đám lưu manh mà thôi, không có gì phải sợ, nếu không sẽ rất mất mặt. Nói đi, mày và cô ta có quan hệ gì? Đợi đến khi những tên này gọi điện thoại xong, Diệp Lăng hỏi người gọi là Hồ Ca. Tên Hồ Ca giữ tợn cười một tiếng, mày là tên đàn ông của con đĩ này sao? Tao là ai có liên quan gì đến mày? Có việc thì nói nhanh lên. Có gì, không có thì mau thả. Với lại làm sạch cái miệng của chúng mày đi. Mặc Tình đứng dậy cười lạnh nói, mấy tên đại ca này năm nào cũng có, thế nhưng đặc biệt năm nay lại rất nhiều, hơn nữa gan còn rất lớn, đúng là hạng người không biết trời cao đất rộng. Hổ Ca sững sờ, ái chà, các anh em, nó bảo tao làm sạch miệng, chúng mày nói xem, tao làm sạch không? Hắc, nó là cái thá gì? Đại ca, anh muốn làm gì thì làm, hôm nay dù là thiên vương lão tử đến cũng không cứu được nó. Mấy tên tiểu đệ ồn ào nói, những nhân viên bên trong quán lầu nhìn thấy vậy, liền chuẩn bị đi báo cảnh sát, thế mà bị một gã đi đến ném hỏng điện thoại, hung dữ cảnh cáo, kẻ nào dám báo cảnh sát, kẻ đó sẽ gặp xui xẻo. Hôm nay miệng của tao cứ không sạch sẽ, đến đây, mày đến đánh tao đi, ha, miệng tao cứ không sạch đấy, mày mau đánh tao đi. Hổ Ca cười, tùy tiện dẫm một chân lên bàn. Mặc Tinh giơ tay lên, một bàn tay đánh vào mặt Hổ Ca. Tiếng tát bốp vang lên, khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Mày còn dám đánh tao? Lão tử giết mày! Hổ Ca rống to, con mắt trợn trừng. Mấy tên tiểu đệ cũng vội vàng, cầm mấy chiếc ghế lên, lao về phía Mặc Tinh, muốn đập tới. Mộ Ngưng Hàm đứng bên cạnh tung ra một đạp khiến Hổ Ca ngã lăn ra. Có việc gì thì nói nhanh lên, không thì đừng có ở chỗ này diễn trò hề nữa. Mộ Ngưng Hàm lạnh giọng quát, Hồ Ca giữ tợn bỏ lên, trên người toàn là nước lầu. Đồ tiện nhân, mày đang tìm cái chết. Đôi giày Adidas của lão tử vừa mới mua, mày có biết nó bao nhiêu tiền không? Hồ Ca phẫn nộ rống to, Adidas đó, rất nổi tiếng đó, thế mà mới đi ngày đầu tiên đã bị hỏng. Tiểu Hồng, đã xảy ra chuyện gì? Mặc Tinh nhìn Tiểu Hồng đang đứng ở bên người, cười hỏi. Tiểu Hồng lộ vẻ hoảng sợ nói ra nguyên nhân. Thì ra tên Hồ Ca này chính là đồng hương của Tiểu Hồng. Mấy năm trước hắn ta nhìn trúng cô, muốn Tiểu Hồng gả cho hắn ta. Đương nhiên là Tiểu Hồng không đồng ý. Hắn ta liền dây dưa bám theo mấy tháng liền. Mấy tháng sau, hắn ta lại bắt Tiểu Hồng bồi thường tổn thất tinh thần và phí hao mòn thanh xuân của hắn ta. Diệp Lăng nghe xong, lập tức cười lớn. Đây là lần đầu tiên tao nghe nói đến hao mòn thanh xuân đấy. Người anh em, tao phục mày rồi. Mày còn vô sỉ hơn tao rất là nhiều. Chương 248. Nước cạn vương bát nhiều. Người tên Hổ Ca này thật đúng là cái biết đùa. Đây là lần đầu tiên Diệp Lăng nghe đến câu phí hao mòn thanh xuân. Tên lưu manh nhà mày cũng quá vô sỉ rồi. Người ta là một cô gái như hoa như ngọc. Mày chỉ cần dây dưa mấy tháng, thế mà đòi người ta phí tổn thất. Mày còn là một thằng đàn ông không? Mặc Tình hùng hổ nói, hắn đã bị tức đến buồn cười rồi. Vỗ vỗ Tiểu Hồng ở bên cạnh, Tiểu Hồng ơi, bản tiểu gia thật sự xấu hổ thay em. Loại cực phẩm như em này, ở quê em cũng có sao? Đúng là thế giới lớn, không thiếu những cái lạ. Tiểu Hồng tiếp tục kể, sau khi tên Hổ Ca này vào thành phố Đông Hải, thì đi theo một tên đại ca lăn lộn giang hồ, bằng thủ đoạn độc ác, nhanh chóng xây dựng được một địa vị vững vàng. Lúc này, Hổ Ca cảm thấy hắn ta đã thành công, đã trở nên nổi bật. Thế là hắn ta đi tìm Tiểu Hồng lần nữa, bắt Tiểu Hồng gả cho hắn ta. Đương nhiên Tiểu Hồng không đồng ý. Sau đó cô chạy trốn khỏi quê, tiến vào vũ trường Hoàng Triều, đi theo Mộ Ngưng Hàm cho đến bây giờ, thấm thoát đã 2 năm qua. Mày muốn phí tổn thất không? Nói tao nghe xem, mày muốn bao nhiêu? Diệp Lăng bị tức cũng bật cười nói. Hổ Ca đứng lên, vỗ vỗ lồng ngực vạm vỡ. Phí tổn thất của đồ đĩ này cộng thêm việc chúng mày vừa mới đánh tao nữa, tất cả là 50 vạn. Còn có tiền nước, trà, đám anh em này của tao nữa, tổng cộng 100 vạn. Thiếu một đồng thì chúng mày đừng hòng bước ra ngoài. Nói dứt lời, Hổ Ca lập tức nở nụ cười. Ở bên ngoài tiệm lầu, một đám người mặc đồ đen kịt đang đi về hướng này. Trên tay từng người đều mang theo gậy đánh bóng chày, thậm chí còn có cả dao, khí thế hùng hổ. Chà, thật ngại quá, anh em của tao có hơi nhiều một chút, không ngờ còn có nhiều người như vậy, tiền nước lại nhiều thêm ít nữa, tất cả là 150 vạn. Nếu mày không lấy ra được, chỉ sợ những anh em này của tao không đồng ý. Hồ Ca cười lạnh. Diệp Lăng cũng có phần bất ngờ, mấy tên khốn này đến nhanh thật, thời gian ngắn như vậy mà đã có cả 100 người đến, sắp đuổi kịp đại tỷ mộ ngưng hàm này rồi. Hắn không biết rằng bang phái của Hồ Ca cũng không phải ở khu Hoa Dương, mà là bọn họ ở trên TV mở đại hội bang phái gì đó, kết quả quyết định mở tại một khách sạn ở khu Hoa Dương. Bọn Hồ Ca cũng vừa từ khách sạn đến đây, mấy tên ở khách sạn còn chưa giải tán cho nên mới đến nhanh như vậy. Chà, thật sự rất trâu bò. 150 vạn, tớ có thể cho rằng anh đây là đang lừa gạt không? Mạc Tinh cười. Mày có thể cho rằng tao đang dọa mày, nhưng nếu mày không lấy ra được, tao đảm bảo rằng mày không ra được cái tiệm lầu này đâu. Một người đàn ông trung niên từ bên ngoài tiệm lầu đi vào nói. Hắn ta mặc một bộ đồ đường trang màu đen, đầu chọc lóc, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng rất thô, trông thật phách lối. Lòng ra, ngọn gió nào đưa ông đến đây vậy? Hồ Ca nhìn thấy gã đàn ông trung niên, vội vàng chạy tới, cười nịnh nọt nói. Người tên gọi là Long Gia khoát tay áo. Không phải vì tôi nghe được cậu gặp phiền phức, nên lập tức dẫn người tới. Người của Long Gia ta, cho dù ở khu Hoa Dương, cũng không phải ai cũng có thể bắt nạt. Diệp Lăng nhìn thấy tên phách lối này, lập tức vui vẻ. Đúng là chỗ nước cạn, có rùa nhiều. Đại ca có ở khắp nơi. Ngưng Hàm, ông ta không biết em sao? Diệp Lăng hỏi khẽ. Đúng ra đều là mấy tên đại ca ở trên đường, tên Long Gia này phải biết mộ Ngưng Hàm chứ. Dù sao, Hồng Kinh Hội đã đánh tán tác Hắc Long Bang, rất nổi tiếng. Mộ Ngưng Hàm lại lắc đầu, bình thường không mấy khi em ra mặt, đều là các anh em tay chân xuất hiện. Ông ta không biết em là chuyện bình thường, em gọi đây là khiêm tốn. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, bà xã của anh thật thông minh, lặng lẽ kiếm nhiều tiền, không thích nổi tiếng. Nói một chút đi, các người đắc tội anh em của tao, còn đánh cậu ấy một trận, anh em của tao yêu cầu chúng mày bồi thường thì các người lại không chịu. Long Già ngồi trên ghế, nhẹ giọng cười lạnh. Mạc Tinh lại nhẹ nhàng nói, trong mắt bọn mày còn có pháp luật sao? Nhìn bọn mày, đúng thật là lũ không biết trời cao đất rộng. Bây giờ là xã hội pháp trị. Người trẻ tuổi, đừng ăn nói lung tung. Chúng ta phạm pháp sao? Tôi và cục trưởng khu Hoa Dương quan hệ không tệ, sao tôi có thể phạm pháp chứ? Long Già cười lớn nói, lời này rất có sự uy hiếp đó. Tôi nói cho cậu tiểu tử cậu biết, báo cảnh sát cũng vô dụng. Tôi quen biết cục trưởng khu Hoa Dương, cậu nên nhận thua đi, hoặc là ngoan ngoãn nôn tiền ra. Diệp Lăng lập tức vui vẻ. Chà, vị gọi là Long Gia à, uy phong của ông thật lớn nhỉ. Nhưng không biết là người tên gọi là cục trưởng kia nhìn thấy người này có khóc hay không. Diệp Lăng chỉ vào Mạc Tinh, hắn nói không hề khoa trương chút nào. Nếu để cục trưởng khu Hoa Dương kia biết có tên lưu manh trên đường dùng tên ông ta rêu rao ở trước mặt Mạc Tinh, rất có thể sẽ khóc thật. Ông ta có thể tùy tiện trêu chọc vị này được không? Đừng nói đùa. Tiểu tử, tao hỏi mày, rốt cuộc mày có đền bù hay không? Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Sự kiên nhẫn của Long Gia tao là có hạn. Long Gia hung ác nói. Đột nhiên, Long Gia giơ tay lên, hơn 50 tên tiểu đệ ngoài quán lầu đều giơ vũ khí trong tay lên. Đông, đông, đông, đông. Những vũ khí có tiết tấu đánh vào trên nền đất, âm thanh ù ù. Mấy nhân viên phục vụ nữ đều sợ hãi, trốn vào trong mấy góc hẻo lánh. Chà, thật uy phong. Mạc Tinh cười, sau đó cầm điện thoại gọi điện. Alo, cục trưởng phải không? Hiện tại tôi đang ở khu Hoa Dương, bị gần 100 tên lưu manh tấn công. Còn bắt tôi đền bù cái gì mà phí hao mòn thanh xuân? Tôi phát hiện ra năng lực quản lý của ông hình như không tốt lắm. Có cần để tôi nói với cha tôi một câu, đổi cho ông một vị trí nhàn rỗi hơn không? Mạc Tinh đang gọi cho Phó Cục trưởng Cục Công an. Phó Cục trưởng ở đầu bên kia đang buồn ngủ, lập tức sợ hãi trong lòng. Tên khốn kiếp nào lại đi trêu chọc vị thiếu gia này vậy? Uy danh của Mạc Tinh ở thành phố Đông Hải này, thậm chí là ở Đế Đô, đều rất nổi tiếng. Đường đường là Mạc Gia, có địa vị rất lớn ở khắp toàn bộ Hoa Hạ. Sức mạnh của Mạc Tinh cũng không thể đoán được, tuyệt đối không phải là một phó cục trưởng nho nhỏ có thể coi nhẹ. Nói dứt lời, Mạc Tinh cúp điện thoại, sau đó ngồi xuống một cái ghế. Không phải ông biết cục trưởng khu Hoa Dương sao? Tôi muốn xem thử ông ta làm thế nào để giúp ông chơi tôi. Đúng là người trẻ tuổi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Long Gia sẽ khiến cậu hiểu rõ thế nào là cái chết. Long Gia vừa dứt lời thì điện thoại cũng rung lên. Alo, Quách Ca phải không? Em là Tiểu Long đây. Em đang ăn lẩu ở quán lẩu cạnh vũ trường Hoàng Triều. Có một tên trẻ tuổi nói năng lỗ mãng, hơn nữa còn làm Hồ Tử bị thương. Nó còn nói muốn gọi điện thoại cho anh, để anh đến đây một chuyến. Giọng điệu của Long Gia rất là tùy ý, nhưng Diệp Lăng vẫn nghe được một chút kính sợ ở trong đó. Đầu bên kia điện thoại không biết nói cái gì, Long Gia lại nhỏ giọng khẩn cầu mấy câu, bên kia tắt điện thoại. Tiểu tử, tao chờ mày kêu người đến, tao sẽ để mày thử một chút thủ đoạn của Long Gia tao. Long Gia cười lạnh, Mặc Tinh nhún vai, không quan trọng lắm, hắn sẽ khiến Long Gia biết ông ta ngu xuẩn đến như thế nào, quyết định của ông ta sẽ khiến ông ta phải hối hận cả đời. Long Gia khoát tay áo, phục vụ đâu? Đem cho tôi một chai rượu, thêm ít thịt ngon, tôi muốn ăn thịt uống rượu để cho tên ranh con chết tiệt này biết điều một chút. Mặc Tình khẽ cười, hơi gật đầu với Diệp Lăng. Một lát nữa ai sẽ chết, tự nhiên sẽ biết, tự nhiên ông sẽ rất rõ ràng mà thôi, mà người chết sẽ rất đau đớn đó. Chương 249. Bảo các em gái nhà ngươi. Ở bên ngoài tiệm lẩu, đám người đen nghịt, trong tay cầm hung khí hoặc là dao phay, ngậm một điếu thuốc trong miệng rồi mắng to, tạo thành áp lực rất lớn cho người đi đường xung quanh. Bỗng nhìn một chiếc xe Việt dã màu trắng đi từ xa đến, xe dừng lại, một người đàn ông trung niên bước xuống, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, đeo một cái kính gọng vàng, dáng người có hơi béo. Tiểu Long ở đâu? Người đàn ông trung niên nhíu mày hỏi. Một đám lưu manh liếc nhìn người này một chút, khinh thường cười một tiếng. Đây là ai? Không thấy nhiều lưu manh ở chỗ này như vậy sao? Còn ngu ngốc xuống xe. Tiểu Long là ai? Ngay lúc này, Long Gia mặc đường trang màu đen chạy ra, vẻ mặt tươi cười, nịnh nọt. Cục trưởng Quách, nửa đêm còn gọi anh đến đây, thật ngại quá. Xin lỗi ạ, một lát nữa lão đệ sẽ sắp xếp cho cục trưởng thật chu đáo. Ai chả? Lòng lão đệ, chúng ta đều là bạn cũ, đừng có khách sáo như vậy. Lại nói người trẻ tuổi bây giờ không biết trời cao đất rộng, ta là cục trưởng cũng có trách nhiệm giáo dục bọn họ. Cục trưởng Quách nghe thấy sự sắp xếp của Long Gia, lập tức mỉm cười. Mặc dù tên Long Gia này không phải ở trong chỗ hắn ta quản lý, nhưng lại rất biết điều, thường xuyên mang nhiều thứ cho hắn ta. Số lượng mỗi một lần cũng không phải nhỏ. Long Gia liền vội vàng gật đầu. Hai người đi vào quán lầu. Ai? Cục trưởng Quách à? Chắc là anh không biết mấy tên tiểu tử này đánh người xong còn rất ngông cuồng. Anh nói xem, anh em của em nhiều đến như vậy, muốn chút tiền trả nước cũng không phải quá đáng chứ. Ừ, không thể nói là tiền trả nước, đây là phí tốn thời gian. Nhiều anh em như vậy, chẳng lẽ họ không phải làm công việc kiếm tiền sao? Lý do thoái thác của cậu hơi sai đấy. Cục trưởng Quách cười chọc Long Gia một cái. Long Gia lập tức hiểu. À đúng, đúng, cục trưởng Quách dạy đúng. Anh xem đầu óc của em hơi chậm chạp, đúng là không bằng những người có tri thức. Chà, em đoán rằng ngày cục trưởng Quách lên như diều gặp gió chắc không còn xa nữa đâu. Cục trưởng Quách rất thích được Long Gia vuốt mông ngựa, lập tức cảm thấy hơn người một bậc. Đi đến quán lầu, nhìn thấy bọn Diệp Lăng nhàn nhã đợi người, ông ta càng nhìn càng cảm thấy Mặc Tình rất quen mắt, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra đây là ai. Vị tiểu huynh đệ này, cậu tên là gì? Cục trưởng Quách quyết định hỏi một chút, dù sao loại người như ông ta cũng không muốn đắc tội kẻ địch, bởi những người đang đứng ở vị trí này như ông ta không cẩn thận thì sẽ thịt nát xương tan. Mặc Tinh lại cười lạnh, sao lại nói nhảm nhiều như vậy, bản thiếu gia và ông không quen biết. Nói xem, nói nghe xem nào, ông tới đây làm gì, định chống lưng cho bọn họ sao? Cục trưởng Quách lập tức sững sờ, trong lòng hắn dâng lên lửa giận, đúng là một thằng ranh con không biết trời cao đất rộng. Cậu nói chuyện cũng phải tôn trọng người khác một chút, người lớn nhà cậu không dạy cậu cái gì là lễ phép sao? Bây giờ là giờ tan làm, tối tới đây ăn một bữa cơm thì làm sao? Gặp bạn bè ăn một bữa cơm thì không được sao? Ngược lại là các cậu đã đánh người, lại còn phách lối như vậy, để tôi nhìn xem, thật sự cần phải giáo dục mấy người một chút. Cục trưởng Quách gầm thét, Diệp Lăng lập tức vui vẻ. Tên gia hỏa này đúng là muốn chết, làm việc ở thành phố Đông Hải mà lại không ghi nhớ bộ dáng Mặc Tình trong lòng. Đây không phải là tìm đến cái chết hay sao? Cậu cười cái gì? Tôi nghi ngờ cậu là một tên lưu manh. Bây giờ đưa thẻ căn cước của cậu ra cho tôi xem. Cục trưởng Quách nhìn thấy Diệp Lăng đang cười, lập tức giận dữ quát. Một đám gì đâu không? Bản thân đường đường là cục trưởng khu Hoa Dương, hắn ta đã bao giờ bị người coi nhẹ như thế này đâu. Mỗi ngày đều được người khác vuốt mông ngựa, tiền hô hậu ủng, chưa bao giờ bị người khác chế giễu và mỉa mai như thế này. Ông chắc chưa? Diệp Lăng nhún vai, gương mặt hiện lên vẻ mỉa mai chế giễu. Sắc mặt của cục trưởng Quách lạnh lẽo. Đừng nghĩ rằng tôi đang nói đùa, mau lấy thẻ căn cước lấy ra cho tôi. Nếu để tôi tra được cậu là một tên lưu manh hay côn đồ thử xem, cậu sẽ xong đời. Chà, được, nếu ông muốn xem, tiểu gia tôi sẽ cho ông xem. Diệp Lăng lấy từ trong túi ra một tờ giấy chứng nhận, sau đó đưa cho cục trưởng Quách. Cục trưởng Quách cười lạnh, một lát nữa hắn sẽ tìm một tội danh lung tung nào đó úp lên đầu hắn, sau đó giam hắn 24 giờ để hắn nếm thử mùi đau khổ, nhìn xem hắn có cười nổi nữa hay không. Lật xem tờ giấy chứng nhận, ảnh chụp Diệp Lăng đập vào mắt. Thế nhưng một giây sau, cục trưởng Quách chân đều mềm nhũn, thiếu chút nữa liền co quắp ngồi dưới đất. Cục dị năng quốc gia, thiếu tướng. Trời ạ! Cục trưởng Quách tê hết cả da đầu, toàn thân phát lạnh. Đây tuyệt đối không phải là sự thật. Một cái tiểu tử hơn 20 tuổi làm sao có thể là thiếu tướng, hơn nữa còn là cục dị năng quốc gia thần bí nhất. Cậu lại dám làm giả mạo giấy tờ chứng nhận quốc gia. Cậu xong đời rồi, cậu sẽ chịu sự trừng phạt nghiêm trọng vì hành vi của mình. Cục trưởng Quách run run chỉ ngón tay vào Diệp Lăng rồi nói. Diệp Lăng lập tức bật cười. Thật sự là dọa mắt chó của ông rồi sao? Thật ngại quá. Nói ông là chó còn làm nhục những người bạn của tôi, của con người. Trợn to đôi mắt của lợn của ông nhìn xem thẻ căn cước của tiểu gia là có đúng hay không. Ông nhìn kỹ một chút xem thật là hay là giả. Diệp Lăng cười lạnh, ngược lại trong lòng lại rất vui. Nói mới nhớ, Thần Phong đưa cho mình cái giấy chứng nhận này thật đúng là dọa được người. Cậu, chờ đó, để tôi điều tra thì cậu sẽ xong đời. Trong lòng cục trưởng Quách dâng lên một tia cảm giác không ổn, vội vàng cầm điện thoại lên, gọi điện. Tra cho tôi toàn bộ tin tức của một người tên là Diệp Lăng. Nhanh! Cục trưởng Quách nhìn tên trên giấy tờ chứng nhận rồi nói. Vài giây sau, cục trưởng Quách lập tức sững sờ. Cái gì? Là thật sao? Là hồ sơ tuyệt mật. Cúp điện thoại, cục trưởng Quách nhìn có chút choáng váng. Thôi xong rồi, đụng trúng miếng sắt rồi. Một tên tướng quân hơn 20 tuổi, bối cảnh phía sau không biết khủng bố đến như thế nào. Trời ạ! Xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi đã mạo phạm đến cậu. Xin thứ lỗi. Cục trưởng Quách dâng giấy chứng nhận bằng hai tay trả lại cho Diệp Lăng, vẻ mặt đau khổ, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Diệp Lăng lại lấy giấy chứng nhận, rồi lắc đầu. Chà, ông thật sự rất to gan. Công tử nhà Mạc bí thư cùng tôi ăn một bữa cơm, thế mà bị bọn lưu manh ghê tởm này dọa dẫm. Cuối cùng còn thấy ông nhảy ra. Chà, không tệ nha, cục trưởng Quách. Ồ dù hơi lớn đó. Đầu cục trưởng Quách lập tức nổ tung, gương mặt bỗng nhiên tái nhợt. Công tử nhà Mạc bí thư, hắn rốt cuộc nhớ được vì sao nhìn Mạc Tinh quen mắt rồi. Đây chính là người có uy danh vang vọng khắp thành phố Đông Hải, đường đường là trực hệ con cháu của Mạc gia. Vậy mà mình lại chọc phải hai ông Phật lớn này. Tiểu Long, bố khỉ, tôi muốn giết cả nhà cậu. Cục trưởng Quách nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đều rưng rưng. Long già ngốc luôn rồi, chuyện này là như thế nào? Đường đường là cục trưởng Quách làm sao lại khóc? Cục trưởng Quách, ngài bị làm sao vậy? Đừng nóng giận, một lát nữa em cho anh một cái hồng bao lớn. Bao cái em gái nhà cậu mà bao, lần này cậu làm hại tôi thê thảm rồi. Cục trưởng Quách dậm chân xuống, tí nữa ngã trên mặt đất. Long già lập tức đen mặt. Cục trưởng Quách, lần này anh lại muốn lớn hơn hả? Ngay cả em gái của tôi, anh cũng không tha. Được, ai bảo quan hệ của em và anh lại tốt như vậy? Hồ Tử, lấy điện thoại gọi em gái của tao đến đây. Long già cắn răng nói. Cục trưởng Quách phát ngốc. Xong thật rồi, ông ta lại bị một kẻ ngu lừa. Một lúc sau, tiếng còi cảnh sát vang lên. Từng chiếc xe cảnh sát vội vàng chạy đến bên ngoài quán lầu. Rất nhiều cảnh sát xuống xe, súng thật, đạn thật, trực tiếp bao vây một đám lưu manh này. Chương 250. Không cho phép thành tinh. Tiếng còi cảnh sát như âm thanh thần thánh từ trên trời giáng xuống, trấn áp toàn bộ đám côn đồ. Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục cảnh sát xuống khỏi chiếc xe cảnh sát đầu tiên, cuống quýt chạy tới, nhìn đám lưu manh đang nằm mê man dưới đất, giận không có chỗ xả, đạp một phát lên tên lưu manh nằm ngay cạnh. Thằng quỷ này lại gây ra phiền phức lớn rồi. Người đàn ông này chạy rất nhanh, chạy vào trong tiệm lầu, nhìn thấy cục trưởng Quách sắp dại ra, ngồi liệt trên mặt đất, vẻ mặt lập tức u ám, nhưng hắn vẫn đi tới bên cạnh Mạc Tinh. Mạc Thiếu, là lão lư tôi quản cấp dưới không nghiêm, ngài yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ chấp hành luật pháp theo lẽ công bằng, đập tan hết tất cả tội ác. Người nói chuyện chính là cục trưởng Lý của thành phố Đông Hải, quyền lực không nhỏ, nhưng vẫn phải để mặt Mạc Tinh. Cục trưởng Quách ngồi dưới đất nhìn thấy cục trưởng Lý tới, bỗng nhiên ngẩn ra, vị này chính là boss lớn của ông ta. Lần này thì xong thật rồi. Cái tên khốn kiếp này, bố mày liều mạng với mày. Cục trưởng Quách nhào lên người Long Gia, hùng hoàng bóp cổ của hắn, nghiến răng nghiến lợi. Long Gia choáng váng, đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ vị cảnh sát vừa mới tới kia lại có địa vị cao hơn cục trưởng Quách? Vậy em có cần đưa em gái cho cục trưởng Quách nữa không? Long Gia bị choáng váng phát ra một câu, trực tiếp khiến cục trưởng Quách ngồi liệt trên mặt đất. Sao số tôi lại thảm như vậy chứ? Sao lại gặp phải kẻ ngu như vậy? Chính phủ, tôi giao nộp, tôi có lỗi, tôi nhận lỗi. Cục trưởng Quách gào khóc. Mặt cục trưởng Lý đen lại, xua xua tay ra hiệu. Cảnh sát đứng phía sau chạy tới dìu cục trưởng Quách đi ra ngoài. Tất cả lưu manh ở phía ngoài cũng đều bỏ vũ khí đầu hàng, vô cùng ngoan ngoãn ngồi xổm trên mặt đất. Lão Lư à, thực ra thì tôi không sao cả, nhưng mà tôi cùng lãnh đạo bên trên xuống điều tra ngầm, kết quả là sĩ quan của chúng tôi bị người ức hiếp tới mức không còn gì cả. Ông bảo phải làm sao bây giờ? Mạc Tinh cười hỏi. Cục trưởng Lý sững sờ. Sĩ quan? Lãnh đạo bên trên? Mấy ngày nay đâu có tin tức lãnh đạo nào xuống đâu. Nhà nước ơi, tôi thật sự không biết vị thủ trưởng tuổi còn quá trẻ kia là sĩ quan của cục dị năng mà. Oan uổng quá. Nghe lời kêu khóc của cục trưởng Quách, trong lòng cục trưởng Lý lập tức run lên. Nhìn Diệp Lăng với ánh mắt vô cùng phức tạp. Tên nhóc này lại là sĩ quan của cục dị năng ư? Đương nhiên là cục trưởng Lý biết về sự tồn tại của cục dị năng, thần bí, mạnh mẽ. Đây chính là những từ dùng để miêu tả cục dị năng lớn hơn bất cứ cơ quan nào khác thuộc quản lý trực tiếp của thủ tướng. Mà người trẻ tuổi này lại là sĩ quan. Thật sự là không thể tin được. Đồng chí sĩ quan, sẽ ra loại chuyện như thế này, tôi xin lỗi cậu. Đây là vấn đề trong cách quản lý của tôi, không có liên quan gì tới trị an của thành phố Đông Hải. Tôi nhất định sẽ xử lý thích đáng, để sĩ quan hài lòng. Cục trưởng Lý vội vàng bảo đảm nói, một người sĩ quan lại còn là sĩ quan của cục dị năng, tuyệt đối là cấp trên, cũng không phải những kẻ được gọi là sĩ quan dân sự có thể không cần để ý tới. Diệp Lăng xua tay, tôi thì không sao cả, chỉ là ngàn vạn người dân cứ luôn phải chịu sự quấy nhiễu của những kẻ cặn bã này, nhất định phải xử lý thật nghiêm. Cục trưởng Lý gật đầu đồng ý, ai cũng không nghĩ tới thành phố Đông Hải lại phải đón nhận đợt quan quét băng đảng kinh khủng như thế. Phạm vi rất lớn, động tác nhanh chóng, đều là xưa nay chưa từng có, ngoại trừ Hồng Kinh Hội, còn các thế lực khác đều phải hứng chịu sự liên lụy. Không ít các đại ca chạy trốn, vượt qua chuỗi ngày hoang mang, sợ hãi, tất cả nguyên nhân cũng chỉ vì một câu nói của Diệp Lăng. Ừ, hơn nửa đêm còn làm phiền cục trưởng Lý, thật xin lỗi, chúng tôi có thể đi được chưa? Diệp Lăng nhìn về phía cục trưởng Lý, khẽ cười nói. Cục trưởng Lý vội vàng gật đầu. Nói thừa, hắn ta dám ngăn cản Diệp Lăng không? Huống chi bên cạnh còn có một kẻ như Mạc Tinh. Mà Hồ Ca, cái người kia mới đầu còn hăng hái, trông giống như mấy tên đại ca trong điện ảnh Hồng Kông, bây giờ đã mang vẻ mặt cầu xin. Xong đời, thật sự xong đời. Lần này chỉ sợ là ngồi tù mục xương thôi. Đám người Mạc Tinh và Diệp Lăng rời đi, trở lại vũ trường Hoàng Triều. Mạc Tinh và Tiểu Hồng lên xe thể thao của Mạc Tinh rời đi. Không biết người muốn đi đâu này, nọ. Dù sao cái đôi cậu nam nữ này cũng sẽ chẳng đi làm chuyện gì tốt lành. Còn Diệp Lăng thì lái Land Rover chở Mộ Ngân Hàm về nhà. Ban ngày chen chúc trên đường lớn náo nhiệt, bây giờ người đi lại thưa thớt, không còn thấy đèn đỏ nữa. Chà, là sĩ quan, có phải vì sao cô gái nhỏ bé như em đây nên cẩn thận một chút không? Mộ Ngưng Hàm cười. Diệp Lăng rất là kiêu căng. Cẩn thận thì không cần, có thể thương lượng một chút về việc cho thêm ít tiền tiêu vặt không? Ha, cái chuyện tiền tiêu vặt này anh vẫn nên đi tìm các chị để thương lượng đi, em không chủ trương được. Lại nói đàn ông mà có tiền thì phải bỏ ra. Bây giờ chị em trong nhà đã đủ để góp thành hai bàn mặt trược, em cũng không muốn tự dưng có nhiều thêm mấy người. Nói tới đây, Mộ Ngưng Hàm trợn mắt nhìn Diệp Lăng một cái. Cái tên khốn kiếp này bỏ ra một ít, nhưng lại ăn sạch các cô. Từng chị em như hoa như ngọc, vậy mà không hề phàn nàn mà đi theo hắn. Các em hung ác quá, anh đường đường là một sĩ quan, mà các em chỉ cho anh một ít tiền như vậy, muốn mua một bao thuốc lá thơm cũng không được. Anh cũng coi như là một quân nhân có thân phận mà. Diệp Lăng hùng hồn nói, hắn là quân nhân, nhưng là quân nhân không có tiền. Kẻ có tiền ai cũng phải tiết kiệm. Anh không biết sao, anh là tấm gương sáng, trong nhà đều nhiều người như vậy, chi tiêu tốn kém, vẫn nên tiết kiệm một chút thì hơn. Nghe thấy lời nói của Mộ Ngưng Hàm, Diệp Lăng hung dữ nói, Nguyệt Tâm, chị Ngưng Hàm và em chẳng phải là phú bà một ngày thu ba đấu vàng sao, thế anh còn phải làm gì nữa, chỉ cần ăn bám là được rồi. Ông xã, anh là người đầu tiên em thấy ăn bám còn tự hào được như vậy, anh đúng là vô sỉ. Khó trách anh không biết hai chữ sỉ nhục viết như thế nào. Em thấy anh thật vô sỉ. da mặt tuyệt đối có thể nhận được hai chữ này. Mộ Ngưng Hàm che miệng cười trộm, người đàn ông của mình lại tự hào về chuyện ăn bám như vậy. Ngưng Hàm à, anh nói cho em biết, ăn bám thì không phải là người đàn ông có vốn liếng mới có thể ăn. Các em dữ dội như hổ vậy, đổi lại một tên nhóc gầy con như que củi nào đó, chưa tới 3 ngày đã thành mảnh vụn rồi, bị các em hút khô dương khí mà chết. Cũng chính là anh đây, vừa thỏa mãn các em, vừa có thể hưởng thụ. Có phải nên cho anh thêm 100 điểm không? Diệp Lăng cười. Mộ Ngưng Hàm bên cạnh gõ vào đầu Diệp Lăng. Em cho anh 101 điểm đọc sách. 100 điểm là cao nhất, 1 điểm còn lại em cúng bái cho sự vô sỉ của anh. Diệp Lăng cười to, dưới chân nhấn ga một cái. Land Rover nặng nề phi như bay, điên cuồng chạy trên con đường không một bóng người. Đêm hôm ấy, vì báo đáp Diệp Lăng giúp mình báo thù, Mộ Ngưng Hàm xuất ra toàn bộ chiêu thức của bản thân, làm Diệp Lăng dục tiên dục tử, vô sỉ kêu gào để mấy người đẹp khác ngứa ngáy trong lòng, suýt chút nữa là bị mỹ nữ vây công. Giữa trưa ngày hôm sau, Diệp Lăng ngáp một cái đi từ trên lầu xuống, Thần Phong đã ngồi trong phòng khách chờ hắn. Tôi nói cho tên khốn nhà cậu biết, đây là nhà của tôi, sao mỗi ngày đều nhìn thấy cậu vậy, không khác gì một con quỷ âm hồn bất tán cả, cậu là yêu tinh à? Diệp Lăng tức giận nói. Kết quả là Thần Phong lại vô cùng nghiêm túc. Tuyệt đối đừng nói như vậy. Quốc gia có quy định, sau khi xây dựng đất nước thì không cho phép thành tinh. Anh cẩn thận lời nói của mình. Diệp Lăng vừa mới bê cốc nước lên uống một ngụm, bỗng ngẩn ra, không phản bác được. Tốt. Chương 251. Thật là phách lối. Diệp Lăng thật không còn lời nào để nói nữa. Thần Phong cứ như một con quỷ vậy. Cứ hễ đến giờ cơm là hắn ta lại chạy đến nhà hắn, giống như một con quỷ chết đói đang ký sinh vào trong người hắn ta vậy. Miệng lưỡi cũng thật lưu loát. Nói mau, có chuyện gì? Nếu không có chuyện gì thì mau cút đi, không cho phép cậu ăn cơm trưa. Nhà tôi, mẹ nó, đã ăn trực rồi còn không biết đưa tiền cơm nữa. Diệp Lăng đặt ly nước xuống, ngồi trên ghế salon bằng da thật, hai chân bắt chéo nhau hùng ác nói. Cậu đừng vội, hôm nay tôi sẽ không ở nhà cậu ăn cơm đâu. Cậu cũng không cần phải ở nhà nữa. Cục trưởng tôi sẽ dẫn cậu vào thủ đô. Thần Phong nở một nụ cười thần bí, nụ cười có hơi kỳ dị. Vào thủ đô? Không đi, đang êm đẹp tự dưng vào thủ đô làm gì? Diệp Lăng không có hứng thú, trực tiếp cự tuyệt. Đang êm đẹp, ai lại đi chui vào cái thủ đô làm gì? Ở lại đây ung dung tự tại không hơn sao? Thần Phong nghe xong liền sững sờ, lập tức nóng nảy. Ai? Cái tên này, hai vị lão gia tử muốn gặp cậu. Cậu dám không đi không? Hai vị lão gia tử, đương nhiên Diệp Lăng biết họ là ai, đó là hai vị lão nhân vĩ đại quản lý đất nước to lớn này, nhưng Diệp Lăng cũng chỉ cười nhạt, tôi không đi, chẳng lẽ cậu dám trói tôi lại? Không đi. Cậu là tên khốn kiếp, tiểu gia tôi, mời đi massage, ăn vịt nướng, được chưa? Thần Phong cắn răng, tên hỗn đản này, hắn đang đùa giỡn mình sao? Diệp Lăng cười, cứ quyết định như vậy đi, bây giờ đi. Đi, hiện tại đi, tôi phát. Hiện tại, bản thân lại bị cậu hố rồi, hai vị lão gia tử muốn gặp cậu, cậu dám không đi sao? Thần Phong oán hận nói, vô duyên vô cớ bị gạt tiền đi massage và vịt nướng, trái tim hắn ta đang rỉ máu. Diệp Lăng không phản bác, hai vị lão nhân gia vì quốc gia này ngày đêm vất vả, rất đáng để hắn tôn kính, hắn tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Đi, đi nhanh lên, ông đây chưa từng vào thủ đô, tôi thật sự muốn xem thứ đó là nơi bất phàm như thế nào. Diệp Lăng cười, đi ra ngoài với Thần Phong, dặn dò mấy cô gái vài câu. Sau đó Diệp Lăng và Thần Phong liền ngồi lên xe rời đi. Chẳng qua Diệp Lăng vừa rời đi, Trầm Nguyệt Tâm lập tức có chút không yên lòng, sợ tên kia ở thủ đô lại gây ra thêm họa gì nữa. À, an bài một phòng làm việc ở thủ đô, tôi muốn đi đến đó. Trầm Nguyệt Tâm bình tĩnh nói, lấy thân phận của cô, cho dù là người có địa vị lớn trong thủ đô cũng phải nể mặt cô vài phần. Dưới màn đêm, một chiếc xe hơi lái vào tòa thủ đô đã có 800 năm lịch sử. Bánh xe thời gian trôi đi nhanh như nước. Đối với tòa thủ đô này, có người khen cũng có người chê, tranh luận rất lớn. Chẳng qua không thể phủ nhận, thành phố Đông Hải này có mị lực rất lớn. Chỉ là... cái gì? Đã một tiếng trôi qua rồi, ngay cả một bước cũng chưa đi. Đây là thủ đô sao? Đây là kẹt xe mới đúng. Ông đầy đói bụng, tôi muốn ăn vịt nướng. Diệp Lăng ngồi ở trong xe điên cuồng hét lên, sắc mặt âm trầm. Bọn họ đã dừng trên con đường này một tiếng đồng hồ rồi, ngay cả một bước cũng chưa đi. Thần Phong lau mồ hôi trên trán, bình tĩnh, bình tĩnh. Chúng ta xuất phát đúng vào giờ cao điểm, đi qua đoạn đường này là ổn rồi. Cậu nhìn lại mình đi, dù gì cũng là một cường giả, sao mà một chút trầm ổn cũng không có vậy. Trầm ổn cái gì? Nếu ông đấy không phải vì sợ kinh hãi thế tục, thì bây giờ tôi đã bay đến Trung Nam Hải rồi. Sau khi nói chuyện với hai vị lão nhân xong, liền bay trở về thành phố Đông Hải. Diệp Lăng tức giận đánh vào ghế ngồi. Trung Nam Hải là một quần thể các tòa nhà ở Bắc Kinh, Trung Quốc, là trụ sở của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chính phủ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thuật ngữ Trung Nam Hải đồng nghĩa với sự lãnh đạo và chính quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, như thuật ngữ Nhà Trắng để chỉ chính quyền Liên bang Hoa Kỳ, hay thuật ngữ số 10 phố Downing để đề cập đến chính quyền Thủ tướng Anh. Thần Phong hạ cửa sổ xe xuống. Đừng nóng giận, để gió thổi một chút cho đầu óc thanh tỉnh. Cậu nghĩ xem, cậu sắp được gặp hai vị lão nhân gia rồi. Có phải rất kích động không? Có phải cậu đang cảm thấy rất tự hào hay không? Hắc, tôi tự hào cái gì? Có gì mà ông đấy chưa từng gặp qua? Ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn thấy tôi cũng phải nể mặt mười vài phần. Tôi kích động ư? Tôi tự hào ư? Diệp Lăng mắng. Kẹt xe khiến cho tâm trạng hắn trở nên xấu đi. Thần Phong yên lặng. Hắn ta đã quên người đang ngồi bên cạnh hắn ta có thân phận rất khủng khiếp. Lý Thiên Hạo cũng đã nói với hắn, Diệp Lăng là ứng kiếp tiên nhân, nếu không hắn ta đã nghĩ Diệp Lăng là một bệnh nhân tâm thần. Ngay vào lúc này, cửa sổ xe của chiếc xe thể thao Audi TT bên cạnh Diệp Lăng hạ xuống, nở nụ cười châm chọc. Thật không biết là đồ nhà quê từ đâu tới, miệng chứa đầy phân. Cậu gặp qua Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Thế sao cậu không lên trời luôn đi? Một thanh niên ngồi trong xe thể thao sắc mặt có chút tái nhợt, vừa nhìn liền biết thân thể của hắn ta đã bị tiểu sắc đào rỗng. Một cô gái ăn mặc thời thượng đang ngồi bên cạnh hắn ta, dáng dấp không tệ, chẳng khuôn mặt trang điểm quá đậm. Cái gì? Mày đang nói ai là ai đó hả thằng kia? Diệp Lăng cắn răng, Thần Phong đang ngồi bên cạnh vội vàng kéo hắn lại. Vị tiểu gia này đang trong trạng thái bùng nổ, Thần Phong thật sự sợ hắn sẽ làm ra chuyện kinh thế hãi tục nào đó. Ô, cậu nhìn đi, còn nóng tính đến như vậy. Nghe khẩu âm của cậu có vẻ cậu là tên đệ tử ở bên cạnh tiểu xích lão kia chứ gì. Ha ha, đây là thủ đô, không phải thành phố Đông Hải. Đừng dùng chiêu trò đó ở đây để hành xử. Nhớ kỹ, ở thủ đô có tiền cũng vô dụng. Tiểu xích lão, ha ha, sắc mặt Diệp Lăng biến thành màu đen. Cái gì? Sao ở bên ngoài lại có nhiều yêu tinh đến như vậy? Loại người thiếu đánh sao lại nhiều đến như thế? Quả thực đang tìm đường chết. Diệp Lăng, đánh đến mức mẹ hắn cũng không nhận ra. Thần Phong ở một bên cắn răng. Diệp Lăng quay đầu, trợn trắng mắt nhìn về phía Thần Phong. Đánh cái em gái cậu, cậu đang lừa đứa ngốc hả? Sau khi tôi đánh tên đó xong, nhất định sẽ phải vào cục cảnh sát ngồi. Đến lúc đó, cậu đến đưa tôi ra, tôi lại phải thiếu cậu một nhân tình. Ha ha, tiểu xích lão, trở về thành phố Đông Hải đi, ở đây không thích hợp để cậu sinh sống đâu. Đoàn xe vẫn đang chậm rãi đi di chuyển. Cái tên đang lái xe thể thao kia giơ ngón tay giữa lên hét một câu, sau đó nghênh ngang rời đi. Diệp Lăng sửng sốt. Thần Phong, đuổi theo tên đó cho tôi. Thần Phong cũng không ngăn cản, hô to một tiếng. Được, sau đó từ trong đoàn xe lao đi như một con thiêu thần. Chiếc xe của Thần Phong như một con ruồi không có đuôi, luồn lách trong đoàn xe đang chạy. Ui, còn muốn đuổi theo thiếu gia đây? Danh hào nam, hoàn thập tam lang của thiếu gia đây cũng không phải chỉ là hư danh. Tên đang lái xe kia, thể thao kia, cười một tiếng, nhấc chân đạp vào chân ga phía dưới, tiếng động cơ rít gầm vang lên. Vèo! Vèo, hai chiếc xe điên cuồng luồn lách trong dòng xe chật chội, va phải rất nhiều chiếc xe, nhưng rồi chúng vẫn điên cuồng chạy về phía trước. Sắc mặt Diệp Lăng âm trầm, hắn rất muốn đánh chết cái tên hỗn đàn kia, tên đó vậy mà còn kiêu ngạo hơn cả hắn. Ngay lúc đó, điện thoại của Diệp Lăng cũng vang lên, là Mạc Tinh. Hắn ta thần bí hỏi Diệp Lăng đang ở đâu. Ông đây đang đuổi theo một tên khốn kiếp ở trên đường X của thủ đô, tôi muốn đánh tên đó đến mức mẹ hắn cũng không nhận ra nữa. Cúp máy đây. Diệp Lăng nói xong, tức giận cúp điện thoại. Ở bên đầu bên kia điện thoại, Mạc Tinh lập tức sững sờ. Tên đó cũng đến thủ đô rồi sao? Vèo, hai chiếc xe hơi cứ như hai huyễn cảnh, điên cuồng chạy trong toàn thủ đô cổ kính này. Bọn họ vượt rất nhiều đèn đỏ, xém chút nữa gây ra tai nạn. Đuổi theo hắn cho tôi. Diệp Lăng giống to hơn, trong mắt đều đỏ. Thật ô nhục, bị người khác đứng trước mặt thóa mạ. Hơn nữa còn đuổi theo không kịp. Chân của tôi sắp bị đạp đến bình xăng luôn rồi. Ai? Tên đó muốn chết à? Thần Phong biến sắc. Chiếc Audi trước mặt đột nhiên xoay xe lại, chắn trước xe của Diệp Lăng. Chân Thần Phong giẫm lại phanh xe. Diệp Lăng lập tức xuống xe. mà tên lái Audi kia cũng đã bước xuống từ lâu, đang đứng dựa vào thân xe cười lạnh. Thế nào tiểu sức lão, cậu muốn thiếu ra đây đạp cậu sao? Kính thưa các bạn, tập 50 của bộ truyện Tô Cường Tiên Đế tại đô thị xin được khép lại tại đây. Các bạn nếu thấy hay hãy đừng quên ấn like, đăng ký và chia sẻ kênh của mình. Và một lần nữa đừng quên để lại suy nghĩ của mình ở phía phần comment ở bên dưới nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào và hẹn gặp lại.